Ma thần thiên quân, chương 358, tính toán, khóc chuyện audio.com, thu phục thập đại yêu thú đại năng thiên quân liền bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Vốn định đến hộ thiên hải tu hành nhằm đạt một bước tiến nữa nhưng lúc này xác định nhị thánh hậu có khả năng mang trong mình cốt nhục của hắn. Thì thiên quân kế hoạch phải có chút thay đổi. Viên Khải, đến đây. Thiên quân ngẩng đầu nhìn phía xa xa thập đại yêu thú đại năng đang tu hành khôi phục thương thế bị thiên quân giày vò trước đó. Viên Khải chính là cái kia bạch viên đứng đầu. Nó là cường giả mạnh nhất đảo này. Qua trao đổi một chút thiên quân đã biết cự đảo sánh ngang đại lục này đích xác được gọi là Hải Viên Đại Lục. Được đặt tên theo chủng tộc thống trị trên đại lục này. Có thuộc hạ, Viên Khải thân hình như núi cao đến trăm trượng. Lúc này lại cúi thấp đầu xuống cung kính trước mặt thiên quân nhìn có chút khác loại. Dĩ nhiên giống như một con voi nghiêng mình trước một con kiến. Ha, thiên quân lúc này mới nhíu mày nhìn lên. Hắn trước là đứng trên thiên không nên cũng không để ý điểm này. Lúc này đang ngồi trên đại địa mới thấy bất tiện vô cùng. Các ngươi những này yêu tộc như thế nào lại không hóa hình? Thiên quân hơi chút nghi hoặc. Trước đó hắn là biết đến hư thiên bí cảnh quy tắc. Những kẻ sáng lập nên hư thiên bí cảnh này mục đích là giam giữ. Nuôi nhốt tù nhân nên hạ xuống rất nhiều quy tắc khắt khe. Không thể đơn giản hóa hình là một trong số đó. Cũng không phải là bọn thuộc hạ không muốn hóa hình. Chỉ là muốn hóa hình thì cần đủ thực lực đánh vỡ một chút quy tắc. Nếu không tại thánh tổ cảnh ta đã hóa hình, Viên Khải có chút bất đắc dĩ nói. Thông thường yêu tộc đột phá đến thần cấp đã có khả năng hóa hình. Chỉ có số ít yêu tộc cường đại hay hồng hoang cự thú đỉnh tiêm mới không làm như thế. Bọn hắn ở thánh tổ mới hóa hình, thậm chí bọn hắn còn không có ý định hóa hình, luôn luôn thể hiện ra bản thể khủng bố. Vẫn là cái kia thiên khiển sao? Thiên quân nghe vậy thì cũng biết không thu hoạch thêm được gì. Ha, để ta giúp các ngươi một tay. Nói đoạn hắn cong tay búng ra một đạo dung hợp lực lượng vào Viên Khải thể nội. Nếu bên trong hư thiên bí cảnh tồn tại ý chí không cho bọn hắn hóa hình vậy thì thiên quân hắn liền giấu đi. Không cho ý chí kia phát hiện Viên Khải là được. Thân mang bát đại lực lượng dung hợp thiên quân tuyệt đối có khả năng này. Không thấy hỗn mang lãnh địa quy tắc cũng không ngăn cản được hắn đó sao? Hả, Viên Khải cũng là kinh ngạc ngây người. Thiên quân xuất thủ quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đạo lực lượng kia đã nhập vào thể nội của hắn. Chạy thẳng vào bên trong thể nội thế giới, tọa trấn trong đó, thử hóa hình xem, lúc này có lẽ đã không có cản trở gì đi. Thiên quân lạnh nhạt nói, hắn tin tưởng lực lượng của bản thân có thể che giấu được Viên Khải khí tức. Phải, Viên Khải nghe vậy thì cũng gật đầu. Đối diện vị này sáng lập nên truyền kỳ, một đường hát vang khủng bố, chính là che áp muôn đời thiên kiêu. Nếu không phải từng bại trong tay vị kia truyền thuyết là chuyển thế giả tà thần thì Vũ Thiên Quân chiến tích càng thêm đáng sợ. Giác, giác, hống, Viên Khải thân hình khổng lồ vậy mà vang lên từng tiếng như kim loại va chạm. Gãy vỡ, giống như nhận lấy thống khổ đau đớn không nhỏ hắn ngửa đầu lên trời gầm thét. Từ thân hắn bạch sắc khí vụ cũng tràn ra càng lúc càng nhiều. Động tĩnh bên này lập tức đánh thức chín đại yêu thú đang tu luyện khôi phục kia. Một đám khổng lồ liền châu đầu ghé tai một chỗ trao đổi. Lão Viên làm cái gì? Giống như đang cưỡng chế hóa hình. Mở miệng là một cái hoàng kim sư tử khổng lồ. Hắn là một trong ba cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đến đây. Tên này gọi là Sư Kiếm Sa. Một cái khủng bố đại năng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trung kỳ. Không lẽ chủ nhân để hắn hóa hình, như vậy không sợ xúc phạm đến hư thiên bí cảnh quy tắc. Cái kia cự biên cũng kinh hãi nói, kẻ này tên là Biên Phong, hư vô cảnh giai đoạn thứ hai sơ kỳ, nếu hắn đã để lão Viên hóa hình dĩ nhiên sẽ có nắm chắc. Nghe nói hắn đã từng chống lại thiên khiển. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong mở miệng nói. Kẻ này bản thể là cái đại xà tử sắc, tự xưng là tử lân đế xà, cũng không phải tầm thường. Cái kia Bạch Viên Vương tên là Viên Hình, lúc này cự thủ bên phải đã chữa trị tốt. Hai cái cự thủ không tự chủ nắm chặt, bọn hắn biết hóa hình bên trong hư thiên bí cảnh này đối với bọn hắn những bản dân này rất hung hiểm. Không tốt xúc phạm đến thiên khiển liền chết cũng không có chỗ chôn. Hình thần câu diệt, hống, hống, Viên Khải đương nhiên là đang chịu đựng vô tận thống khổ. Thế nhưng hắn biết, nếu có thể thành công hóa hình thì thực lực của hắn có thể đề thăng một đoạn. Đây chính là mục đích chủ yếu của việc hóa hình. Sau khi hóa hình thì kinh mạch cũng phát sinh tí ti biến đổi. Bọn hắn yêu tộc đều sẽ có chút hoàn thiện hơn. Bạch sắc khí vụ bao phủ phương viên hơn 10 dặm che lại Viên Khải cùng một khu vực lớn. Tình cảnh này xem ra kéo dài cũng không ngắn. Thiên quân một bên quan sát liền có chút nhàm chán. Nhìn sang nhị thánh hậu đang yên tường nằm ngủ kia một chút thì tay trái lại vung lên. Đẩy ra đất đá ở xa xa. Nhất thời một cái trung niên nhân cùng một cái cự trùy bị hắn hấp đến gần. Thánh tộc đại điện chủ. Thiên quân hai mắt híp lại nhìn trung niên nhân này. Kẻ sau trước đó ăn một kích của Viên Hình. Sau đó lại bị thiên quân tiện tay một kích đánh cho trọng thương hôn mê. Lúc này thương thế nặng vô cùng, gần như đã tử vong. Nếu không phải thánh tộc sinh mệnh lực lượng cường đại thì đại điện chủ này đã chết từ lâu rồi. Vũ gia hắn gặp họa diệt tộc tiền căn hắn không được rõ ràng. Giống như là liên quan đến mẫu thân hắn. Lại nói thánh tộc từ thượng cổ lui binh, nhiều năm kinh doanh âm thầm, thẩm thấu vào không ít thế lực. Cường đại như thái thương gia cũng bị đặt xuống cơ sở ngầm. Chính như đương đại gia chủ là Thái Thương Kinh Vân khi đó thật ra lại là thánh tộc cửu điện bên trong thất điện chủ. Thánh sinh, chính kẻ này là kẻ đã trực tiếp hạ lệnh ra tay với vũ gia chi nhân. Về phần chính xác mệnh lệnh như nào thì thiên quân cũng không được rõ ràng. Bất quá cũng vì đó mà vũ gia gặp họa diệt tộc. Thiên quân đổ mọi tội lỗi này lên đầu thánh tộc, hắn đối với thánh tộc đã không có cảm tình gì đáng nói. Thế nhưng khi cùng nhị thánh hậu phát sinh quan hệ hắn lại có chút khó làm. Đương nhiên đối với thánh tộc hắn vẫn không có cảm xúc gì. Mấy năm trước trong ma hại đánh giết hắn còn chém một cái đại thánh của thánh tộc. Chỉ là cái kia thánh sinh còn chưa chết, thù hận vẫn chưa chút nào tan đi giảm bớt. Thánh tộc cũng theo đó coi thiên quân là tử địch. Tại tử hải vây cống đánh lén hắn chính là minh chứng tốt nhất. Nắm lấy đại điện chủ trên tay, thiên quân liền có xúc động một tát phụ chết hắn chỉ là kiềm chế lại. Hừ, trước lưu lại ngươi một mạng, ngày sau sẽ là con cờ giúp ta đối phó toàn bộ thánh tộc. Thiên quân hừ lạnh một tiếng, sau đó lực lượng khủng bố tràn vào đại điện chủ thể nội. Đồng thời với đó một cái ấn ký đánh vào sâu bên trong linh hồn cái sau. Đây là muốn khống chế hắn. Đem hắn biến thành một cái khôi lỗi có ý thức phục vụ thiên quân. Ngày sau khi ra ngoài hư thiên bí cảnh, thánh tộc sẽ gặp một lần như vũ gia hắn từng trải. Phốc, dưới lực lượng khủng bố của thiên quân, đại điện chủ thương thế rất nhanh liền có biến đổi tốt lên. Chưa đến trăm hơi thở đã tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại đã ho ra một ngụm máu sau đó lộn mình quỳ dưới chân thiên quân cung kính hô một tiếng. Chủ nhân, ha, đứng một bên khôi phục thương thế đi. Thiên quân mí mắt khẽ nháy nói. Đối với kẻ thù hắn không có chút nào cảm tình. Dĩ nhiên trừ ra nhị thánh hậu. Vâng, đại điện chủ cũng không có chút nào phản kháng. Lập tức cung kính cúi đầu sau đó lùi sang một bên ngồi xuống đả tọa khôi phục. Mặc cho được thiên quân chữa trị thương thế thì hắn vẫn bị thương không nhẹ. Cần phải chậm rãi chữa trị mới được. Ông, lại tiếp tục qua nửa canh giờ, Viên Khải đang trong bạch sắc khí vụ khẽ chấn một cái. Khí vụ sau đó cấp tốc thu lại, một tiếng gầm lên có chút đau đớn nhưng trong đó có thể cảm nhận được hưng phấn tâm tình. Sau đó một cái trung niên nhân trần truồng nhảy ra khỏi bạch sắc khí vụ. Dĩ nhiên chính là cái kia Viên Khải sau khi hóa hình. Đa ta chủ nhân thành toàn. Ta đã không còn cảm nhận được hư thiên bí cảnh quy tắc áp chế. Lộn một vòng sau đó quỳ xuống dưới chân thiên quân. Viên Khải hưng phấn cung kính nói. Rất tốt, Thiên Quân cảm nhận một chút Viên Khải khí tức thì cảm nhận thấy hắn đã đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một chút liền đạt giai đoạn thứ hai đỉnh phong. Thực lực cũng kéo lên một đoạn, về sau cảm ngộ lực lượng ta lưu lại trong thể nội của ngươi. Có thể giúp ngươi đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Suy nghĩ một chút Thiên Quân lại nói. Hư thiên bí cảnh bản dân là không biết muốn đột phá hư vô chi cảnh giai đoạn thứ ba thì mấu chốt cần nắm giữ một loại thế. Thiên Quân để lại dung hợp lượng trong Viên Khải thể nội là do 8 loại thế dung hợp mà thành. Nếu cái sau có thể lĩnh ngộ một chút thì thực lực chắc chắn tăng mạnh. Đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cũng liền dễ dàng. Thật sự, Viên Khải lắp bắp kinh hãi nhìn Thiên Quân. Hắn nhưng là lão quái vật bên trong hư thiên bí cảnh này. Dĩ nhiên là biết đến bên trong hư thiên bí cảnh hầu như không có khả năng đột phá hư vô chi cảnh giai đoạn thứ ba. Vậy mà Thiên Quân lúc này lại nói đơn giản như thế. Không sai, về sau sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực đột phá hư vô chi cảnh giai đoạn thứ ba cũng không phải rất khó đối với những yêu tộc cường đại như ngươi. Thiên Quân gật đầu nói. Viên Khải thân là Bạch Kim Viên tộc, sinh ra liền có thần thông vô cùng khủng bố, tu hành thành hỗn độn cảnh cũng có khả năng, chỉ là bọn hắn sinh trưởng khó khăn, số lượng cũng là vô cùng thưa thớt, xem ra là tại Thái Cổ bị chém giết quá nhiều. Các ngươi đến đây đi, ta để các ngươi cũng hóa hình. Thiên Quân lại nhìn phía xa xa 9 đại yêu thú đại năng đang kinh sợ nhìn bên này phất tay nói. Cùng lúc đó 9 đạo dung hợp lực lượng bị hắn đẩy ra lần lượt rơi vào 9 cái yêu thú đại năng thân hình khổng lồ. Bắt đầu đi, hống, 9 cái yêu thú đại năng thấy vậy thì lập tức hưng phấn kêu lên. Sau đó đều tập trung lực lượng tiến hành hóa hình, Viên Khải thành công hóa hình mà không chịu đến áp chế nào khiến bọn hắn niềm tin đều là tăng vọt. Một đám lập tức chiếm ra một vùng địa rộng lớn. Gầm, hống, gào, cả đại địa như lâm vào hỗn loạn, chỉ có tiếng gầm lên không ngừng thế nhưng đây cũng là hư vô cảnh đại năng A-Hát. Khắp nơi gà bay chó chạy, yêu thú có bao xa chạy bao xa, những con nhỏ yếu hơn không kịp chạy trốn thì đều kinh hãi nằm sấp xuông run lên bần bật. Cho dù là thánh tổ cấp yêu thú cũng không ngoại lệ. Tình trạng này cứ như thế giằng co gần một canh giờ mới dừng lại. 9 đại yêu thú đại năng thành công hóa hình lập tức đến chỗ Thiên Quân cung kính quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Không cần, đi theo ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Đứng lên cả đi, ta cần làm một chút chuyện, cần các ngươi hỗ trợ. Thiên Quân không sao cả nói. Chỉ là 10 đọa dung hợp lực lượng mà thôi. Thiên Quân có thể không cần keo kiệt. Hôm nay lực lượng dung hợp hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không còn sợ sẽ có lúc khô kiệt như trước, lực lượng chân chính dùng mãi không hết, 10 cái hóa hình thì có 4 là nữ nhân, 6 cái nam nhân, đặc biệt là cái kia viên hình, vậy mà chỉ như cái thiếu niên 15-16, thân hình cao giáo cũng không tính là thô kệch, ngược lại có chút cao gầy, ai mà biết được hắn bản thể là cái thân hình lực lưỡng, cao to như núi Bạch Viên Vương, bọn hắn 10 cái phân biệt là Viên Khải. Sư Kiếm Sa, Biên Phong, Tử Lân Đế Xà, Sư Hồ Linh, Hưng Vân, Miêu Tinh, Viên Hình, Miêu Kình, Mãng Ngân, đây xem như là tên nhân tộc của bọn hắn. Chỉ cần chủ nhân nói, bọn ta sẽ cố gắng hoàn thành. Viên Khải vẫn là cái đoàn thể này đứng đầu nghiêm nghị nói. Hôm nay mới chỉ đi theo Thiên Quân mà thôi. Hắn đã để đám mình thành công hóa hình, tránh đi hư thiên bí canh quy tắc dò xét. Dĩ nhiên là thủ đoạn vô cùng đáng sợ, cũng không cần gì nhiều. Tại thời điểm ta không tại, các ngươi một mực đi theo bảo hộ nàng. Thiên Quân chỉ vào nhị thánh hậu nói. Chỉ cần đi theo, nàng làm chuyện gì các ngươi cũng không cần quản. Nếu gặp phải cường giả nàng không đối phó được các ngươi có thể âm thầm giúp đỡ là được. Chỉ như vậy, 10 cái yêu thú kinh ngạc nghi vấn. Ha, chỉ cần như vậy, ta hiện tại còn có chuyện cần làm, sẽ không ở bên cạnh nàng được. Thiên Quân gật đầu nói, lần này hắn sẽ tập trung hoàn toàn tu hành ở Hộ Thiên Hải. không cần thêm cái vướng chân vướng tay. Phải rồi, nếu gặp Lê Huynh, các ngươi tốt nhất không nên cùng hắn gây chuyện. Xuất ra vật này liền có thể. Nói đoạn liền ném ra một khối cầu. Viên Khải đưa tay tiếp nhận khối cầu đầy nghi hoặc thế nhưng cũng không có ý kiến gì. Đã nhận tên kia làm chủ bọn hắn đương nhiên không dám trái ý. Về phần Lê Huynh đương nhiên chính là vị kia sánh vai chủ nhân nhà hắn. Thành y bí ẩn thiên kiêu rồi. Theo như chủ nhân nói thì giống như tà thần cũng không giết được tên kia. Hắn đã đào thoát, phải rồi. Một năm sau nếu nàng còn không hướng đến hỗn mang lãnh địa thì cưỡng ép mang đi nàng. Các ngươi thời gian tới sẽ có tăng mạnh về tu vi nhưng tốt nhất không nên thể hiện ra. Ngày sau ta sẽ có phân phó. Thiên quân nghĩ đến gì đó nói. Về phần đám yêu thú này, tu luyện bên trong hư thiên bí cảnh khiến bọn hắn bị áp chế rất nhiều. Thế nhưng bọn hắn qua đó cũng tích lũy được đến tình trạng đáng sợ. Được thiên quân thủ đoạn che giấu, một đường tiến mạnh cũng không nói chơi. Vâng, thập đại yêu thú cung kính cúi đầu đáp ứng một tiếng. Ngẩng đầu lên đã không còn bóng dáng của thiên quân, bất đắc dĩ bọn hắn liền chia ra canh chừng ở xung quanh. Để lại nhị thánh hậu đang hôn mê cùng đang ngồi một bên đà tọa trị thương đại điện chủ. Khách chương.